Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13, đánh lén thiên phú. Hắn nghĩ ngồi thuận gió thuyền. Nghe được Sander báo cáo, Grim trực tiếp đưa qua đen đen Musi mở miệng nói ra. Thông chi tất cả mọi người, hôm nay cử hành câu cá tranh tài, sau đó nói cho người kia, chúng ta không chiêu đãi người xa lạ. Tầng dưới chót phòng chỉ huy thân vệ nghe được Grim lời nói, không khỏi sững sờ, trong mắt lóe lên một tia minh ngộ. Grim thuyền trưởng, tranh tài thời gian là cả ngày sao? Không, một phút đồng hồ thời gian. Lập tức, tàu Linen bên trên vang lên loa thanh âm. Buổi trưa hôm nay toàn viên tiến hành câu cá tranh tài. Tranh tài thời gian là một phút đồng hồ. Sau bữa cơm trưa, chính thức bắt đầu. Xin tất cả người chuẩn bị sẵn sàng, mà đổi thành một bên. Đạt được chỉ thị về sau, một tên thân vệ đi vào Aokiji trước mặt nói ra. Thật có lỗi, chúng ta thuyền trưởng không chiêu đãi lạ lẫm lữ khách. Các hạ vẫn là nghĩ những biện pháp khác đi. Cái kia, các người thật đúng là không một chút nào khách khí. Đã như vậy, ta còn là tự chính mình đi hỏi một chút các người thuyền trưởng đi. Aokiji nói xong, không đợi cái khác người kịp phản ứng, trực tiếp lách mình đi vào lầu ba rào chắn bên trên. Rét lạnh khí tức từ ban công bên cạnh lan tràn ra. Một cái trung niên đại thúc toàn thân bốc lên hơi lạnh, tùy ý nằm tại ban công bảng gỗ bên trên, cảm nhận được không khí cực độ dưới mặt đất hàng. Grim quay đầu hướng về mặt khác nhìn lại, quả nhiên thấy một cái lười biếng ra hỏa treo nằm tại cách đó không xa. Ngươi là ai? Grim làm ra vẻ không quen biết bộ dáng, sắc mặt có chút tức giận. A lạp lạp, không nghĩ tới chiếc thuyền này vậy mà như thế xa hoa. Vừa rồi ta tùy tiện nhìn xuống, vườn hoa này trên ban công, hoa tươi chủng loại tối thiểu có hơn 10.000 loại. Nghe được Aokiji lời nói, Grim mặt ngoài không phản ứng chút nào, nhưng trong lòng thì rung mạnh, muốn trong khoảng thời gian ngắn phân biệt ra hơn 10.000 loại đóa hoa chủng loại. Gia hỏa này Kenbunsoku bá khí e sợ đến một cái làm cho người giận sôi trình độ. Các hạ là đầu nào trên đường? Mặc dù chúng ta trên thuyền tiền tài còn lại không nhiều, nhưng là mấy triệu belly lộ phí vẫn phải có. Grim một bộ hòa khí sinh tài dáng vẻ. Người coi ta là trở thành người nào? Nghe được Grim lời nói, Aokiji cẩn thận phỏng đoán một trận đằng sau, không khỏi có chút tức giận. Giống như ngươi không mời mà tới ra hỏa, chúng ta còn có thể làm ngươi là ai? Grim bên người đi dần đã sớm nhịn không được, lúc này không khách khí hỏi ngược lại, quay đầu lại nhìn thoáng qua tức giận bất bình đi dần đang nhìn trước mắt Aokiji. Grim biểu thị tán đồng, gật gật đầu. Nha, chuyện này ngược lại thật sự là chính là ta có thiếu cân nhắc. Aokiji cũng không có nổi giận, ngược lại là sờ lên cằm nghiêm túc tự hỏi. Nếu là như vậy, vậy ngươi có thể rời khỏi sao? Grim trên mặt một bộ tiễn khách bộ dáng. Kỳ thật ta là hải quân, ngay tại đuổi bắt tê giác băng hải tặc. Bọn gia hỏa này đầu tuần công phá chúng ta một cái hải quân phân bộ, cho nên phái ta tới xem một chút. Aokiji một bên vừa nói vừa chú ý Grim đám người biểu lộ, cũng không có phát hiện bất luận cái gì không ổn. A, nguyên lai là hải quân nha. Hải quân tiên sinh, chúng ta cũng không phải băng hải tặc, người e sợ tìm nhầm người. Grim một mặt buông lỏng thở phào một cái, bình tĩnh nói, cái này sao? Ta cũng phát hiện chiếc thuyền này người đều không có hải tặc thớt khí. Lại nói, các người gặp qua tê giác băng hải tặc sao? Aokiji nhìn như tùy ý mà hỏi thăm. Nếu như tâm tính không đủ tình huống dưới, rất dễ dàng thuận miệng phạm sai lầm. Chúng Aokiji ngữ tốc hồ bẫy. Tê giác băng hải tặc. Grim trong miệng lẩm bẩm, lâm vào suy nghĩ trạng thái. Nửa ngày, hắn mới nhẹ nhàng lắc đầu. Buổi trưa câu cá giải thi đấu, ta có thể tham gia sao? Aokiji một mặt mong đợi hỏi, nhìn thấy Grim đám người biểu lộ, lập tức có chút áy náy nói bổ sung. Yên tâm, ta sau cơm trưa, liền sẽ rời khỏi. Grim cùng Sander liếc nhau một cái, mới phân phó, thông chi phòng bếp, buổi trưa hôm nay chúng ta mở yến hội. Mặt khác, thông cáo toàn thể thuyền viên, có vị hải quân tiên sinh muốn khiêu chiến chúng ta câu cá tranh tài. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Aokiji nhìn xem Grim đều đâu vào đấy an bài, không khỏi có chút bất đắc dĩ. Buổi trưa trên yến hội, một đám nhiệt tình người trẻ tuổi càng không ngừng đối với Aokiji mời rượu, một bộ say rượu bộ dáng, nhìn xem lần lượt tiến lên thuyền viên, Aokiji không khỏi có chút buồn cười. Những người này chẳng lẽ định dùng rượu đem chính mình thả leo? Thật tình không biết, những thuyền viên này cũng là trong lòng rộng thoáng cực kỳ. 5 năm qua, bọn hắn sớm đã quen thuộc thế tử điện hạ ám ngữ. Hơn nữa phối hợp lại không có chút nào không hài hòa cảm giác. Câu cá tranh tài, không phải một ngày mà là 1 phút đồng hồ. Là nói cho thuyền viên hải quân người đến, mọi người làm tốt ẩn nấp công việc, không thể sử dụng bá khí, ẩn giấu thực lực, so với giết người tới nói, biểu diễn bên trong cũng quá dễ dàng, từng cái diễn như hoa trồng chất, có tâm tính vô tâm tình huống dưới, cho dù là Aokiji, đều khó mà phát giác mảy may. Tại cảm nhận được những thuyền này thành viên nhiệt tình cùng giản dị đằng sau, Aokiji đang câu cá thời điểm tranh tài, tại mọi người trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, sử dụng năng lực đóng băng một con cỡ lớn hải vương. Đưa cho Grim một thuyền người, Aokiji rời khỏi, đi được rất tiêu sái, tràn đầy một túi đeo lưng lớn rượu thịt cõng ở trên lưng. Mặt biển Aokiji liền xe đạp đều có chút lay động, có lẽ là uống say, có lẽ là ba lô quá nặng, có lẽ hai người đều có chi. Grim một đoàn người đưa mắt nhìn Aokiji thân ảnh biến mất trên mặt biển, đều còn tại phất tay từ biệt. Sau đó, tất cả mọi người dùng Kenbunsoku trên thuyền tìm tòi, cũng không có phát hiện máy nghe trộm các loại vật kiện. Đại ca, hắn là ai? Jim nhìn thấy Grim bắt đầu vui vẻ, tò mò hỏi. Hải quân cao thủ, Grim vẻ mặt nghiêm túc khẽ nói. Người này xác thực rất lợi hại, ta chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Jim lần đầu nhíu mày. Đúng vậy a, không nói khí phách của hắn cường độ, chính là cái này đóng băng năng lực liền rất khó giải quyết. Grim khoảng cách gần thấy rõ ràng, cỡ lớn hải vương trong nháy mắt bị băng phong quá trình. Ánh mắt càng phát ra trở nên thâm thúy, đám người khôi phục thường ngày đằng sau. Grim tại trong kho hàng tìm kiếm tê giác băng hải tặc chiến lợi phẩm. Trước đó tại đối mặt Aokiji thời điểm, Grim có nghĩ qua dự tính xấu nhất, vạn nhất bạo phát vũ lực xung đột, trên người hắn 3 màu bá khí cân bằng chỉ sợ cũng duy trì không được. Cái này khiến Grim trong lòng hết sức xoắn suýt, vì để tránh cho loại tình huống này, Grim bắt đầu tìm kiếm vũ khí trang bị. Tê giác băng hải tặc mặc dù rất nghèo, nhưng là vũ khí nóng còn là không ít. Chỉ là hỏa pháo, liền bỏ thêm vào tàu Linen bên trên tất cả họng pháo. Phải biết, tàu Linen thế nhưng là trên dưới 2 nhóm họng pháo. Hiện tại cho dù là cùng người khác pháo chiến, tàu Linen cũng không phải không hề có lực hoàn thủ. Grim tìm ra 3 thanh chất lượng không tệ súng ngắm. Phân phó Sander ôm 2 cái dương đạn, đi theo hắn đi tới lầu 3 ban công, cầm lấy 1 thanh súng bắn tỉa, dùng trong mắt tia sáng màu tím, cẩn thận nghiên cứu 1 phen súng ống cấu tạo cùng phát xạ nguyên lý. Grim liền biết cách sử dụng, hơn nữa hắn còn căn cứ từ mình ý nghĩ, đem bọn nó làm 1 ít điều chỉnh, để cho mình sử dụng thuận tay hơn. Rào chắn lên khung bên trên 1 con súng bắn tỉa. Grim ánh mắt nhìn từ trong ống ngắm xem tướng phương xa. trong mắt lập lòe màu đỏ tím yêu dị tia sáng. Bành, một tiếng súng vang, 1000 mét chỗ trên mặt biển, một con nhảy ra mặt nước, con cá bị một phát súng đánh nát. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.